Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, hai tháng sau tiên đoán. Thất Hoàng Tử gia nhập, đối với Dung Thần Lưu mà nói, đích xác là dệt hoa trên gấm, nhất là học sinh lưu phái này, càng dâng lên tự hào chi ý. Thân phận Hoàng Tử có tính đặc thù, mà loại gia nhập công khai này chẳng khác nào là một lần cáo chi rộng rãi với bên ngoài, khiến cho vốn ở trong thái học học sinh đông đảo Dung Thần Lưu, người tin phục càng nhiều. Dù sao, Hoàng Tử đều lựa chọn Dung Thần. Đây đối với rất nhiều người mà nói là một tín hiệu, mà bản thân Thất Hoàng Tử cũng tự nhiên trở thành người phát ngôn cho Dung Thần Lưu, được ngoại giới chú ý rộng rãi. Loại cảm giác này chính là thứ Thất Hoàng Tử cần có. Từ sau khi Thiên Lan Vương tử vong, hắn chật vật chạy về Hoàng Đô, như chó nhà có tang. Toàn bộ phong quang lúc trước đều biến mất, không thể không lựa chọn ẩn nhẫn, tránh xa Hứa Thanh. Oán độc trong lòng hắn sớm đã mãnh liệt đến cực hạn. Hắn thủy chung đang chờ ngũ ca của mình trở về. Ngũ hoàng tử cùng mẫu thân với hắn, so sánh với các hoàng tử khác, hai người bọn họ mới là chí thân, mà ngũ hoàng tử lại là người có chiến lực gần với đại hoàng tử, dũng mãnh thiện chiến, được nhân hoàng chú ý, ban thưởng bái sư đệ nhất thiên vương, cùng đệ nhất thiên vương đóng quân ở biên quan Viêm Nguyệt thời gian dài, rất ít khi hồi triều. Cho đến đoạn thời gian trước, hắn nhận được mật báo ngũ ca của mình sắp trở về, việc này để cho hắn phấn chấn. Vì thế dựa theo hắn ngũ ca an bài gia nhập Dung Thần Lưu, không tiếc hết thảy, dù là thay đổi công pháp, cũng vẫn là kiên định đi Dung Thần chi đạo. Mà Dung Thần Lưu cũng lợi dụng sự kiện lần này rất tốt, trợ giúp rất lớn cho Thất Hoàng Tử. Sau khi hắn gia nhập Dung Thần Lưu, phái chủ tự mình chỉ đạo, thay đổi đường đi, thay thế huyết nhục. Cứ như vậy, một tháng sau, Thất Hoàng Tử dưới sự trợ giúp của Dung Thần Lưu, tu vi đột nhiên tiến mạnh, thân thể thay đổi ba thành huyết nhục thần tính, cuối cùng từ linh tàng đột phá, bước vào quy hư nhất giai. Ngày hắn đột phá, thế lực khắp nơi đều ghé mắt. Thái học bên trong không có gia nhập Dung Thần Lưu học sinh cũng đều nhao nhao động tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, địa vị Dung Thần Lưu càng thêm vững chắc, tín đồ lần nữa đại trướng, thành danh phù kỳ thực đệ nhất lưu phái, gián tiếp ảnh hưởng ngoại giới, khiến cho tu sĩ Hoàng Đô nhân tộc cũng đều liên tiếp nhắc tới Dung Thần chi đạo. Loại chuyện này chỉ có năm đó dị tiên lưu đỉnh phong lúc mới xuất hiện qua. Một hồi Dung Thần bão táp đang ở nhân tộc bộc phát, chín ô với Dung Thần Lưu như mặt trời ban trưa, dị tiên lưu bên này càng phát ra không có động tĩnh, hoàn toàn quy về bình thản. Liền ngay cả những cái kia khắp nơi thế lực an bài gia nhập vào đệ tử, cũng đều có năm vị biến mất, không còn mỗi ngày đều đến. Chỉ có bao gồm cái kia nữ tử thần bí ở bên trong bốn vị sau gia nhập người, còn đang kiên trì mỗi ngày xuất hiện. Về phần Hứa Thanh lúc trước cái kia ba cái hạch tâm, bọn hắn không có lựa chọn. Đối với phái chủ nói những kia, theo ngay từ đầu tin tưởng, chậm rãi nửa tin nửa ngờ. Hôm nay phần lớn đều cảm thấy cũng chỉ như vậy. Trọng điểm của bọn họ cuối cùng vẫn là đặt ở trên tờ báo nhỏ kinh doanh, lôi kéo Hứa Thanh cả ngày đắm chìm ở bên trong, mà phái chủ nơi đó cả ngày đáy lòng thở dài, nhưng trong lòng kiên trì, khiến cho hắn vẫn duy trì tư thái ngồi ngay ngắn như trước. Bất quá nhìn mỗi ngày trầm mặc, hẳn là cũng kiên trì không được quá lâu, nếu không có gì bất ngờ, dị tiên lưu cuối cùng vẫn phải trở về dĩ vãng. Nhưng tai nạn vẫn xuất hiện, dị tiên lưu tiểu báo trở thành một mồi lửa. Từ sớm nhất ba cái đệ tử chỗ mở báo lá cải, tôn chỉ không phải thực sự cầu thi, mà là các loại tin tức tình cảm hình thành mánh lới. chỉ có như ấy mới phù hợp nhân tính, mới có thể có nhất định lượng tiêu thụ. Ngày thường bố trí các lưu phái, bởi vì dị tiên lưu vốn là xuống dốc, cho nên chân trần không sợ mang giày. Những lưu phái khác cho dù bị bố trí, cũng không có biện pháp. Đã từng có người tìm đến, nhưng đối mặt với dị tiên lưu như hố xí tảng đá, cuối cùng cũng chỉ có thể mang giận rời đi. Dù sao, dị tiên lưu đều như vậy, một nghèo hai trắng, ngươi có thể như thế nào? Thậm chí ngươi càng là tới tìm, dị tiên lưu tiểu báo lại càng là vui vẻ. Ngày hôm sau bên trong tin tức, sẽ trọng điểm đi nói việc này, lợi dụng các loại ám chỉ thuyết pháp, đến chứng minh chính mình tiểu báo tin tức là thật. Lâu dần, mọi người cũng không để ý tới. Nhưng xuất hiện thần bí đại thành sau dị tiên lưu, trình độ nào đó không thể nói là chân trần, xem như mang vào một đôi giày rơm. Vì vậy, tại nhiều lần bố trí dung thần lưu về sau, một ngày này, dung thần lưu người, tìm tới, thân phận người tới, tại dung thần lưu cũng không đơn giản, là dung thần lưu bên trong nổi danh học sinh, chỉ đứng sau thủ tịch. Phía sau còn đi theo mấy trăm học sinh, bọn hắn đến, đưa tới người qua đường chú ý, nhất là những người này trong mắt phẫn nộ mãnh liệt chi ý. Tại bước vào dị tiên lưu bạch tháp sau, không khí càng là khẩn trương lên, dị tiên lưu bạch tháp đệ tử cũng đều buông chuyện trong tay. Nhìn về phía đám này nổi giận đùng đùng dung thần lưu đệ tử. Dị tiên lưu, các ngươi có chút quá đáng. Thân là năm đó đỉnh phong lưu phái, bây giờ xuống dốc thì cũng thôi, có thể nào như thế không muốn mặt mũi, vì mánh lới, các tông bịa đặt loạn tạo, nhất là các ngươi cái gì đêm khuya trả tiền báo nhỏ. Hôm nay, dị tiên lưu ngươi phải cho một lời giải thích. Học sinh dung thần lưu đứng đầu, tức giận mở miệng, trong mắt mang theo tơ máu, hắn lời nói vừa ra. Trong bạch tháp sau gia nhập dị tiên lưu những đệ tử kia, đồng loạt quay đầu, nhìn về phía trong góc Hứa Thanh bốn người. Hứa Thanh trong lòng bình tĩnh, ánh mắt đảo qua những thứ này, nhưng bên cạnh hắn cái kia ba cái hạch tâm, bản năng lui về phía sau vài bước, có chút chột dạ. Đêm khuya trả tiền báo lá cải, là bọn hắn cái này một tháng trước. Thừa dịp dị tiên lưu nhấc lên một chút nhiệt độ, gia tăng hạng mục, vì bọn hắn mấy người mang đến rất khả quan dung nhập. Nội dung bên trong càng thêm lớn mật, càng thêm rõ ràng, âm hưởng rất là không tệ. Mắt thấy như vậy, ngồi ngay ngắn ở nơi đó phái chủ, đáy lòng cũng phiền, vì thế ung hăng trừng mắt Hứa Thanh bốn người, lại quay đầu nhìn về phía tức giận tràn đầy dung thần học sinh. Hừ một tiếng, ồn ào, hắn lời nói vừa ra, những cái kia dung thần lưu học sinh nhao nhao cúi đầu. Dù sao cũng là lưu phái chi chủ, dựa theo quy củ, là muốn tôn trọng, nhưng sau khi cúi đầu, vị kia bị bố tia dung thần học sinh, như trước mở miệng, những năm gần đây, dị tiên lưu bố trí cũng không chỉ có ta dung thần lưu. Toàn bộ thái học bên trong. Phàm là có chút danh tiếng lưu phái, có chút danh tiếng học sinh, cái nào không bị các ngươi bịa đặt qua. Hành vi không biết xấu hổ như vậy, tổn hại tôn nghiêm của dị tiên lưu, nghĩ đến vị tiền bối đại thành thần bí của dị tiên lưu kia. Sau khi nghe chuyện này, cũng sẽ cảm thấy dị tiên lưu xấu xa, đây có lẽ cũng chính là vị tiền bối kia thủy chung không hề lộ diện nguyên nhân. Dù sao nếu ta là vị tiền bối kia, cũng sẽ đối với dị tiên lưu hiện tại, rất là trơ trẽn, cảm thấy xấu hổ, bởi vì, hôm nay dị tiên lưu, mất đi không chỉ là đã từng huy hoàng, cũng bao gồm tôn nghiêm cùng với thái học thanh thản chi tâm. Thành thái học dị loại, mất mặt xấu hổ, cho nên hôm nay, mời dị tiên lưu đưa ra một cái công đạo. Học sinh này lời nói rất lớn, nói xong phía sau hắn những học sinh khác, cũng đều nhao nhao như vậy mở miệng, truyền ra bạch tháp bên ngoài, khiến cho bên ngoài người qua đường học sinh không ít dừng chân, nghị luận sôi nổi. Dị tiên lưu mọi người trong lòng đều có suy nghĩ dâng lên. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn ra chuyện này sau lưng, có lẽ không phải đơn giản như vậy. Có người muốn mượn cơ hội này, thăm dò dị tiên lưu, tiến tới muốn đem sắp quy về bình thản dị tiên lưu triệt để dẫm đạp. Một bên học sinh ăn mặc thần bí nữ tử, cũng là giữ vững tinh thần. Nàng cho rằng đây là một cái thăm dò cơ hội, vì vậy mật thiết chú ý phái chủ nơi đó. Phái chủ con mắt cũng nháy mắt nheo lại, hắn tự nhiên nhìn ra manh mối, vì vậy ngồi ở chỗ đó thân thể hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận đánh giá một chút những dị tiên lưu học sinh. Nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn công đạo như thế nào? Mời dị tiên lưu, quan tháp tự tra, dung thần học sinh. Nhìn dị tiên phái chủ ánh mắt, từng chữ mở miệng, tám chữ này, quanh quẩn trong bạch tháp, cũng truyền ra ngoại giới. Phái chủ cười lạnh, đứng lên, ánh mắt tại dung thần học sinh trên người đảo qua, lại nhìn về phía ngoại giới. Ngươi chờ đến, đơn giản chính là muốn thăm dò một chút ta dị tiên lưu vị tiền bối kia. Đã muốn biết, trực tiếp hỏi chính là... Không cần tìm nhiều lý do như vậy, ta dị tiên lưu vị tiền bối kia, sở dĩ không có xuất hiện lần nữa, là bởi vì lão nhân gia hắn đang bế quan, trùng kích trăm vạn hồn ti đại quan. Trước khi bế quan, lão nhân gia hắn đã nói cho ta biết, nhiều nhất 3 tháng, hắn sẽ xuất quan, mà ngày xuất quan trăm vạn hồn ti ở Hoàng Đô Thương Khung chảy xuôi, đem hình thành dị tiên chi tướng. Khởi trăm vạn hào quang, đến xác minh ta dị tiên lưu trở lại đỉnh phong. Bây giờ, còn có 2 tháng, là thật hay giả, 2 tháng sau các ngươi có thể tận mắt nhìn thấy. Hiện tại, rời khỏi dị tiên lưu cho ta. Phái chủ thanh âm lộ ra kiên định, càng có ngạo nghễ, tay áo vung lên, nhất thời dị tiên lưu bạch tháp nổ vang, tản ra bài xích chi lực. Khiến cho những dung thần lưu học sinh không thể không rút lui, rời đi bạch tháp. Làm xong những việc này, phái chủ ngẩng đầu, một lần nữa ngồi xuống, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn giờ phút này kỳ thật tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm nhận được dị tiên lưu quật khởi cơ hội ngay tại trước mắt, nhưng vị tiền bối kia không xuất hiện, hết thảy đều vô dụng. Đã như vậy, hắn chỉ có thể kiên trì đi khoác lác tạo thế. Về phần gia châu thổi rách hậu quả, hắn không sao cả. Dị tiên lưu đều như vậy, phá thì phá đi. Mà hắn lời nói vừa ra, trong bạch tháp dị tiên lưu đệ tử nhao nhao tâm thần gợn sóng. Vị kia thần bí nữ tử con mắt càng là sáng ngời. Về phần bị đẩy ra bạch tháp dung thần lưu học sinh, cũng đều từng cái mắt lộ ra tinh mang, mà ngoài giới người qua đường cũng là phần lớn như vậy. Hứa Thanh cũng là nhìn nhiều phái chủ vài lần, lại nội thị một chút thức hải trăm vạn hồn ti, đáy lòng dâng lên do dự. Hắn bản năng cảm giác đối phương hẳn là không nhìn ra thân phận của mình, nhưng lời nói của hắn lại nói rất là chân thật. Cuối cùng, dung thần lưu học sinh lẫn nhau nhìn một chút về sau, lựa chọn rời đi. Lúc này đây bọn họ thăm dò có kết quả, mà về dị tiên lưu vị kia đại thành tiền bối sẽ tại 2 tháng sau xuất quan sự tình cũng rất nhanh tại thái học bên trong truyền ra. Đây hết thảy khiến cho dị tiên lưu sắp tiêu tán nhiệt độ lần nữa hội tụ. Trạng vạng ngày hôm đó, trước khi Hứa Thanh rời khỏi dị tiên lưu, hướng về phái chủ bái lại, nhìn hai mắt phái chủ mang theo lo âu, cùng với động tác phất tay không kiên nhẫn để cho mình rời đi, Hứa Thanh xác định đối phương đích xác không phải nhìn ra thân phận của mình. Cái kia, ta hồn chủng có lẽ có thể thử một lần. Trước khi đi, trong lòng Hứa Thanh trầm ngâm. Vì thế 7 ngày sau hoàng hôn, tại những người khác hạch tâm đệ tử đều rời đi lúc, một cái nhận được ủy thác xa lạ học sinh, đem một cái phong kín túi tiền, đưa đến dị tiên Lưu Bạch Tháp, đặt ở phái chủ trước mặt. Dị tiên Lưu phái chủ không có bất kỳ chần chờ, cũng không có hỏi thăm. Hắn tựa hồ trong lòng có cảm giác, phảng phất đã sớm đang chờ đợi, một tay cầm lấy túi tiền, trong nháy mắt đem mở ra. Trong túi có một viên ngọc giản cùng với một bình đan chứa bông tuyết màu tím. Nhìn hai vật phẩm này, dị tiên Lưu phái chủ hô hấp dồn dập. Hắn không biết bông tuyết kia là cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được bên trong tản ra dị tiên Lưu ba động. Vì vậy kích động bắt lấy ngọc giản, ngưng thần xem xét. Một lát sau, sắc mặt hắn liên tục biến hóa, cuối cùng buông ngọc giản, nhìn bình đan. Hồi lâu, trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, một tay bóp nát bình đan, bên trong màu tím bông tuyết trôi ra sau, khắc ở trong lòng bàn tay, dung nhập vào trong huyết nhục. Hắn thể nội hồn tia, trong nháy mắt sôi trào. Hết chương.